Chương 233, trong dự liệu. Sức chiến đấu gấp bội sau đó, Diệp Chu sức chiến đấu đi tới 64 ức. Giờ dạ gồng bản xuất hiện vết rách, chuyện này tự nhiên là ở Diệp Chu ý liệu trong. Nếu như giờ dạ gồng bản không hiện ra vết rách, ta ác long liền sẽ không xuất hiện. Diệp Chu ở Đông Giới Vương dưới sự yêu cầu, hai người lần nữa đi thiên đường, Đông Giới Vương nơi ở Diệp Chu, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Diệp Chu xẹp lép miệng, trên nót một cái hắc tuyến hiện lên. Không phải đâu, Đông Giới Vương lại vẫn nhớ kỹ chuyện này. Đông Giới Vương nói sự tình, tự nhiên là muốn Diệp Chu hôn nàng một cái. Nhìn Đông Giới Vương cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, Diệp Chu nuốt nước miếng một cái. Bất kể, người khác muốn cơ hội như thế còn không có đâu. Lạch cạch, Diệp Chu ở Đông Giới Vương trên gương mặt tươi cười hôn một cái, lưu lại một than nước bọt. Đông Giới Vương trừng lớn con mắt, cái này xong để vô số nữ sinh ngượng ngùng hôn nhẹ chính là chỗ này. Diệp Chu hôn xong đã xoay người, bởi vì hắn đã lần nữa nhận được nhiệm vụ. Ken thông cáo hết thể ngoạn ra, bởi vì tỷ ỷ cổ lồ đám người sử dụng sản sinh vết rách dở dạ gồng bản, ước nguyện để Son Gỗ Củ sống lại. Dở dạ gồng bản bởi vì quá độ sử dụng bên trong phụ hướng nguồn năng lượng, khiến cho lần nữa tản mát địa cầu các nơi dở dạ gồng bản biến thành ba y cái tà ác long. Mời các vị ngoạn gia tìm được cũng đánh bại những thứ này tà ác long, khiến cho bọn họ một lần nữa biến thành long châu. Tham dự nhiệm vụ ngoạn gia lấy được sức chiến đấu tăng gấp bội thưởng cho. Cuối cùng hoàn thành nên nhiệm vụ ngoạn gia lấy được 130 sức chiến đấu lật gấp 3 thưởng cho. Hai cái thưởng cho không thể đập ra. Ken bởi vì số liệu cần, hiện tại trò chơi cần cập nhật thăng cấp, xin tất cả ngoạn gia ở trong vòng 5 phút lo gấp. Ken bởi vì số liệu cần, hiện tại trò chơi cần cập nhật thăng cấp, xin tất cả ngoạn gia ở trong vòng 5 phút lo gấp. Ken bởi vì số liệu cần, hiện tại trò chơi cần cập nhật thăng cấp, xin tất cả ngoạn gia ở trong vòng 5 phút lo gấp. Liên tục 3 lần thăng cấp thông cáo, để một ít đang ở làm nhiệm vụ hoặc là phó bản ngoạn gia kêu khổ không ngớt. Ghê tởm a, phó bản liền muốn thông quan, làm sao đột nhiên cập nhật ta nhiệm vụ a, đây chính là thật vất vả nhận được duy nhất nhiệm vụ a. Tà ác 7 ác long là cái gì, sức chiến đấu bao nhiêu a, là chúng ta có thể đánh bại sao? Diệp Chu cũng là hạ tuyến, vẫn đến khi trò chơi cập nhật hoàn tất phía sau, lúc này mới một lần nữa ghi danh trò chơi. Lần nữa đăng nhập trò chơi Diệp Chu, phát hiện giờ dạ gổng bản thế giới đã phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này tự nhiên là bởi vì ba y cái tà ác long sản sinh. Diệp Chu xuất hiện địa phương, vẫn là Đông Giới Vương nơi ở. Đối với Diệp Chu biến mất cùng xuất hiện, đối với Đông Giới Vương dường như cũng không có ảnh hưởng. Diệp Chu à, hiện tại địa cầu bên trên xuất hiện ba y cái tà ác long nguy hại nhân gian, chúng ta cùng đi trừ ma vệ đạo có được hay không? Uy, đây chính là giờ dạ gổng bản thế giới à, trừ ma vệ đạo giá tử không đúng sao? Có được hay không à? Diệp Chu dình ba y cái tà ác long năng lực nhưng là rất lâu rồi, mà hắn từ Đông Giới Vương nơi đó hãm hại tới tham năng thủ cũng là chính là vì những thứ này tà ác long. Chỉ là mang Đông Giới Vương cùng đi thật sự rất tốt sao? Đông Giới Vương đối với hắn có đặc thù tình cảm, Diệp Chu là biết đến. Diệp Chu là ngoạn gia, mà Đông Giới Vương là giờ dạ gổng bản thế giới bên trong tồn tại, hai người chắc là sẽ không có kết quả. Húng, Diệp Chu tham năng thủ nhưng là từ Đông Giới Vương nơi đó học được, nếu như Đông Giới Vương đi cùng. Cái kia Diệp Chu còn có thịt tan sao? Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu không nói lời nào, nhân tiện nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi ở đây muốn dùng tham năng thủ đi hấp thu tà ác long lực lượng, sau đó tinh chế bọn họ năng lực đúng không? Diệp Chu mặt đỏ lên, bị Đông Giới Vương xem thấu. Ngươi nghĩ rất đẹp, nhưng là tà ác long lực lượng ngươi đích xác có thể hấp thu, bất quá đây chính là phụ năng lượng, ngươi hấp thu chẳng những không thể trở nên mạnh mẽ, ngược lại sẽ giảm bớt sức chiến đấu, còn như tinh chế bọn họ năng lực, thì càng là không có khả năng. A, Diệp Chu có chút không phải tin tưởng. Mang ta lên A, ta có thể giúp ngươi hấp thu tà ác long lực lượng, sau đó đem bọn họ năng lực tinh chế cho ngươi. Diệp Chu kinh nghi bất định nhìn Đông Giới Vương, không biết lời của đối phương thật hay giả. Được rồi, ngươi đã không phải tin tưởng ta, vậy coi như, chờ ngươi phát hiện ta nói là thật thời điểm, có thể đừng tới tìm ta, bởi vì bản Giới Vương nhưng là cực kỳ ngạo kiều. Đông Giới Vương ngẩng đầu lên, biến thành ngạo kiều nữ vương. Diệp Chu ở do dự một hồi phía sau. Ả bạ vẫn đáp ứng mang Đông Giới Vương cùng đi đối phó tà ác long. Cùng phía trước giống nhau, Diệp Chu dùng hết phân thân thuật, mà Đông Giới Vương ý thức thì là đã không chế Diệp Chu phân thân. Hai người ly khai thiên đường, đi tới địa cầu. Ở Đông Giới Vương cảm giác dưới, hai người rất nhanh đã tìm được điều thứ nhất tà ác long. Đây là nhị tinh giờ dạ gồng bản biến thành tà ác long, nhị tinh long. Ra khỏi Diệp Chu cùng Đông Giới Vương bên ngoài, còn có người chơi khác cũng tìm được nơi đây. Bất quá bọn họ ngay cả tiếp cận nhị tinh long cơ hội cũng không có. Son Gỗ Củ cũng là tìm được nơi đây, lúc này hắn đang cùng nhị tinh long giằng co. Chỉ là Son Gỗ Củ bởi vì chịu đến khói độc ảnh hưởng, căn bản không làm gì được, cho nên tuy là tìm được rồi nhị tinh long, lại không cách nào đánh bại nhị tinh long. Diệp Chu nhìn thấy Đông Giới Vương muốn đi vào độc vụ, vội vàng ngăn trở nàng. Tiểu Hoa Thần đại nhân, người trước các loại. Đông Giới Vương có chút khó hiểu, rõ ràng đã tìm được một cái tà ác long, vậy còn chờ gì, vì sao Diệp Chu chỉ những cái này bỏ ra ngoài ngoạn ra nói. Thấy được sao hấp thu độc vụ phía sau, lực lượng lại bởi vì bị nhị tinh long phụ năng lượng ăn mòn nguyên nhân mà không cách nào sử dụng. Đông Giới Vương lúc này cũng là phát hiện kỳ hoặc trong đó, nếu không phải là Diệp Chu thông minh, nàng sẽ trở nên cùng những cái này quỳ dạp trên mặt đất, không lấy sức nổi ngoạn ra vậy. Những cái này ngoạn ra lúc này cũng là phát hiện Diệp Chu. Hoa, mau nhìn, là Diệp Chu đại thần, Diệp Chu đại thần tới Diệp Chu đại thần, ngươi cũng là đến đối phó tà ác long sao Diệp Chu đại thần, cái này độc vụ có gì đó quái lạ à, trở ra, lực chiến đấu của chúng ta biến thành không, nhưng lại bủn rủn vô lực, căn bản là không có cách chiến đấu. Diệp Chu đại thần, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Diệp Chu nhìn thấy những tờ lệ ơn này nhiệt tình như vậy, cũng là lớn tiếng, nói. Bị độc vụ ô nhiễm phía sau, chỉ cần dùng nước trong ngâm thì không có sao, hơn nữa bị nước trong ngâm phía sau, sẽ không còn bị độc vụ ô nhiễm. Thì ra đúng như vậy, đa tạ Diệp Chu đại thần. Diệp Chu đại thần, ngươi nhanh đi đánh bại nơi này cái kia tà ác long ai. Những tờ lệ ơn này tuy là từ Diệp Chu nơi đây chiếm được giải quyết khói độc biện pháp, bất quá nhìn thấy Diệp Chu tới, liền dồn dập biểu thị để Diệp Chu đi đánh bại nhị tinh long, bọn họ không có tranh đoạt tâm tư. Cảm tạ Đông Giới Vương khi biết đối phó khói độc biện pháp phía sau, vung tay lên, thiên hạ bắt đầu rơi xuống nước trong mưa. Những cái này bị ô nhiễm ngoạn ra đang bị xối phía sau, chỉ chốc lát liền khôi phục bình thường. Mà Diệp Chu cùng Đông Giới Vương thân thể bị xối phía sau, cũng là phi thân lên, hướng trong làn khói độc nhị tinh long đi. Các cặc cắt son gỗ cũ, nhân loại các ngươi lòng tham không đáy, vẫn sử dụng chúng ta. Này mới khiến chúng ta tà ác long có thể sản sinh, hiện tại ngươi liền phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, nhị tinh long hướng về phía không lấy sức nổi son gỗ củ đưa ra móng vuốt, nó muốn giết son gỗ củ.